Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đùa nghịch hạ tràng. Phi Huyền Thành, sắc trời mới vừa sáng bét, nhân hoàng trước điện đã người đông nghìn nghịt, thật hâm mộ Thiên Hà Cốc người nhà họ Mạnh, mỗi một cái đều tinh thông trận pháp, đều là trận pháp sư, có trận pháp phụ trợ, khảo hạch trở thành nhân vương đơn giản là dễ như trở bàn tay. Khác trận pháp sư ngược lại là chưa chắc, nhưng Thiên Hà Cốc người tự nhiên là nhẹ nhõm vô cùng. Liền là không biết bọn họ không xa vạn dặm chạy tới nơi này làm gì. Ai biết nói đây, có lẽ là người nhà họ Mạnh lịch luyện đến bước này. Vừa vặn vượt qua khảo hạch đi. Đám người bên trong nghị luận ầm ĩ, tiêu điểm toàn bộ tại Thiên Hà Cốc Mạnh gia. Dương Mạc Độc tự động tới, kinh ngạc nhìn xem phía trước người đông nghìn nghịt. Khẽ lắc đầu, một người vương khảo hạch mà thôi. Thế nào hấp dẫn tới nhiều người như vậy? Quái, mau nhìn, hôm qua đắc tội thiếu thành chủ cùng Mạnh Lãng tiểu tử kia. Đột nhiên, có người nhận ra Dương Mạc, nghiền ngẫm cao giọng nói. Đám người tức khắc an tĩnh lại, cùng nhau xoay người nhìn về phía Dương Mạc. Nguyên một đám đều là tuôn ra vẻ thương hại. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi vẫn là từ bỏ lần này khảo hạch đi. Chính là, dù sao gom góp đủ 200 người, liền có thể tiến hành lần tiếp theo khảo hạch. Ngươi không bằng chờ lần sau lại tham gia. Đắc tội Văn Thiếu Hòa Mạnh Lãng. Lần này khảo hạch ngươi đừng suy nghĩ tốt qua. Thất bại là nhẹ, hơi không cẩn thận, rất có thể bị bọn họ chơi chết. Mấy người tựa hồ không đành lòng thấy được Dương Mạc bị hai người kia khi dễ. Thuyết phục nói, Dương Mạc quét mắt một vòng, từ đám người nhìn thấy thương hại, khinh bỉ đủ loại ánh mắt, hiển nhiên không có người xem trọng bản thân. Lay lay đầu, Dương Mạc nhịn xuống không đi so đo, chắp tay lại nói, đa tạ quan tâm, ta tự có chừng mực. Ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ đang còn muốn Văn Thiếu Hòa Mạnh Lãng trong tay chiếm được chỗ tốt hay sao? Ngươi có biết rõ bọn họ bối cảnh? Ngươi đây, ngươi chỉ có bóng lưng mà thôi. Một vị đại hán hử lạnh nói. Hiển nhiên là Dương Mạc không biết tốt xấu mà sinh khí. Dương Mạc cau mày, bối cảnh lại lớn thì như thế nào? Ngươi, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào bản thân. Hừ, theo ngươi nói thế nào? Muốn lần này liền tham gia nói. Người dễ tìm nhất người là bản thân nhặt xác. Đại hán kia hừ lạnh nói. Dương Mạc trong lòng có chút tức giận dũng động. Không để lại dấu vết nắm quyền một cái. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có nhiều lời. Dù sao những người này thuyết phục. Cũng là vì bản thân tốt. Chỉ là bản thân làm sao có thời giờ chờ đợi lần tiếp theo khảo hạch. Lại nói. Người nào chơi chết người nào còn không nhất định. Thu, đột nhiên, trên bầu trời truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng kêu to. Đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn. Chỉ gặp bốn đầu thân hình vượt qua trăm thước đại điểu bay tới. Cấp 4 yêu thú liệt dương chim. Này là nhân hoàng điện tọa kỵ. Đám người nhận ra đại điểu lai lịch. Ánh mắt tức khắc trở nên sùng kính lên. Cấp 4 yêu thú, thực lực tương đương với võ sư cảnh. Nhưng yêu thú thực lực tổng hợp tỷ võ tu muốn mạnh. Thu phục dạng này bốn đầu yêu thú. Đương nhiên không phải chuyện dễ. Khả nhân hoàng điện trực tiếp phái ra tới bốn đầu. Thủ bút tự nhiên không nhỏ. Bốn cái liệt dương chim rơi xuống cách đó không xa quảng trường bên trên. Cùng lúc đó, một đạo hùng hồn thanh âm tại nhân hoàng trong điện truyền ra. Tham gia người tham gia khảo hạch. Lập tức đi đến quảng trường. Không ít người vội vàng xuyên qua đám người, hướng quảng trường chạy đi. Dương Mạc cũng theo lấy biển người trước đi. Đi tới quảng trường lúc trước, không khỏi sững sờ. Lý Huyền Minh, Mạnh Yên, còn có này người nào? Quái, Dương Mạc sư huynh, ba người cũng nhìn thấy Dương Mạc, tức khắc vui mừng quá đỗi. Dương Mạc hôm qua liền nghe nói Thông Huyền Tông tổng cộng có 4 người tham gia khảo hạch. Không nghĩ tới. Lại là Lý Huyền Minh người này. Lý Huyền Minh không thể chờ đợi chào đón. Mừng rỡ cười to nói. Ha ha, Dương Mạc sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Dương Mạc cười cười, gật đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới lại là các ngươi. Ta tu vi đã sớm tới võ đồ cảnh cửu giai đỉnh phong. Chính là tham gia nhân vương khảo hạch tốt nhất thời cơ. Đương nhiên muốn tới thử chút. Lý Huyền Minh mừng rỡ nói. Lập tức vội vàng nhìn về phía này thần vật liệu cao khều nữ tử. Ta giới thiệu cho ngươi. Này là tỷ tỷ ta Lý Như Vân. Một mực tại Lạc Nhạn Phong. Ngươi chỉ sợ chưa từng thấy. Mạnh sư muội, Lý sư tỷ. Dương Mạc ôm quyền, chào hỏi nói. Lý Như Vân thần sắc bình tĩnh như nước. Lãnh đạm khẽ vuốt cằm. Xem như là đáp lễ. Mạnh Yên thì trong đôi mắt đẹp đều là mừng rỡ. Đáp lễ lại, 50 người một tổ, trèo lên liệt dương chim. Ngày hôm qua lão giả đi tới đám người trước người, chỉ sau lưng 4 cái liệt dương chim nói. Liệt dương chim toàn thân xích hồng sắc, lông vũ giống như liệt diễm. To lớn đầu lâu ngẩng cao lên, nóng bỏng khí tức tràn ngập giữa sân, lệnh đến đại bộ phận tham gia khảo hạch trong lòng người khẩn trương. Này là Phi Huyền Thành Nhân Hoàng Điện Chu Phong trưởng lão. Lý Huyền Minh thấp giọng nói. Đi thôi. Dương Mạc gật đầu. Nói một tiếng. Liền hướng lấy gần nhất đầu kia liệt dương chim đi. Nha. Ngươi cái này hỗn đản thế mà không có đào tẩu. Ha ha. Đúng lúc này. Văn cổ dương âm dương quái khí tiếng cười truyền tới. Mạnh Lãng cũng theo đó đi tới. Nghiền ngẫm đánh giá Dương Mạc. Châm chọc nói. Biết rõ sẽ bạch tới. Ngươi còn dám tới. Thật là ngu ngốc, vừa nói, Mạnh Lãng ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua Mạnh Yên. Đột nhiên sững sờ, vội vàng dụi dụi con mắt nhìn chằm chằm Mạnh Yên. Lý Như Vân vượt qua một bước, đem Mạnh Yên bảo hộ ở sau lưng. Băng lãnh thanh âm truyền ra. Lan, Mạnh Lãng tựa hồ không có nghe tới Lý Như Vân nói. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Mạnh gia đám người. Thấy được Mạnh gia đám người cùng nhau lắc đầu sau, mới thở phào, hừ lạnh nói, để cho ta Lan, người tính thứ gì, khác lãng phí thời gian, nhanh chóng đi lên. Nhân Hoàng Điện lão giả kia thanh âm lần nữa truyền tới, cắt ngang đang nghĩ nổi giận Lý Như Vân. Dương Mạc thần sắc phát lạnh, thật muốn một tát chụp chết cái này hai tên gia hỏa. Nhưng mặc cho vụ nhưng là muốn cầu mình ở trong khảo hạch nhượng bọn họ thất bại. Lúc này tự nhiên không phải lúc, đành phải đè ép trong lòng tức giận, nói, chớ nóng vội, ta tự có dự định. Văn cổ Dương cùng Mạnh Lãng đều là nghe được Dương Mạc thanh âm. Không khỏi cười lạnh, Văn cổ Dương nói, dự định đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười lớn, Văn cổ Dương đạp chân xuống. Dùng một cái tự nhận là cực kỳ soái tư thế, phiêu giật hướng gần nhất đầu kia liệt dương chim lướt tới. Lý Huyền Minh mấy người đều là trên mặt tức giận, Dương Mạc cũng là thần sắc một lạnh, mắt thấy Văn cổ Dương đã nhảy lên thật cao. Không chút do dự, Dương Mạc động thủ, vô thanh vô tức, một giải lụa tinh thần lực oanh ra, chính giữa thân ở giữa không trung Văn cổ Dương. Văn cổ Dương tiếng cười to im bặt mà dừng. Thân hình càng là trong nháy mắt không bị khống chế rớt xuống. Dùng đầu dạp xuống đất tư thế. Đập ầm ầm ở đó đầu liệt dương chim trước người trên đất. Ầm, mặt đất bị đập đến run lên. Ngay sau đó liền là Văn cổ Dương tiếng kêu rên truyền ra. Cả kinh tất cả mọi người sững sờ. Ha ha, cái này ngã gục tư thế. Thật hắn đại gia soái. Lý Huyền Minh dẫn đầu tỉnh táo lại. Không chút kiêng kỵ cười ha hả. Hắn đương nhiên biết, nhất định là Dương Mạc âm thầm thi triển tinh thần lực. Trong quảng trường bên ngoài hội tụ người lấy ngàn mà tính. Đều là chính mắt thấy Văn cổ Dương đùa nghịch thất bại cái này một màn. Nguyên một đám đều là mạnh chịu đựng ý cười. Sắc mặt nhẫn nhịn đến đỏ bừng. Bọn họ cũng không dám giống như Lý Huyền Minh không chút kiêng kỵ như vậy cười. Nếu không... chỉ biết đắc tội Văn cổ Dương. Đến lúc đó hạ chàng nhất định thê thảm. Văn cổ Dương kêu thảm đứng lên. Chỉ là này anh Tuấn trên mặt. Đã đầy là bụi đất cùng tiên huyết. Đi thôi. Dương Mạc nhàn nhạt liếc Văn cổ Dương một cái. Khóe miệng hơi câu. Dẫn Lý Huyền Minh 3 người đạp vào liệt dương chim phía sau lưng. Đồ hỗn trướng. Nhất định là ngươi. Ngươi cho ta chờ. Văn Cổ Dương tức đến nổ phổi, trừng mắt Dương Mạc, vung tay đi về phía bên kia liệt dương chim. Cát, ngu ngốc, người không phải thích đùa nghịch sao? Lại tới một cái nhìn xem. Lý Huyền Minh châm chọc nói ra. Văn Cổ Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, đi theo Mạnh Lãng đi lên đầu kia liệt dương chim phía sau lưng. Nào dám lại đùa nghịch. Không bao lâu, nhân viên tề tụ, bốn đầu liệt dương chim trước sau bay lên không, chạy thẳng tới phía tây bay đi. Khảo hạch rốt cục bắt đầu. Nghe nói giống như quá khứ phải đi thi tà cốc tiến hành. Thật chờ mong a. Lý Huyền Minh nắm quyền một cái, chờ mong nhìn về phía trước. Thi tà cốc. Dương Mạc hồ nghi nhìn về phía Lý Huyền Minh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.